Chàng rể quyền thế, chương 2159, góc truyện audio.com. Vẻ mặt Hạ Vân kỳ lạ liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, mới cười nói, người của đảo quốc, không chết tà tâm, thực sự bình thường, dù sao đại hạ xuất hiện một tổng giáo đầu, đã gần như đánh bọn họ tàn phế. Nếu tổng giáo đầu lại bồi dưỡng ra vài nhân tài, chỉ sợ thiên hoàng của đảo quốc sẽ ăn không ngon, ngủ không yên. Ở trong tình huống như vậy, phái một số người tới đại hạ sinh sự cũng hợp lý. Trương Minh Viễn thở dài nói, nhà họ Trương, chúng tôi vẫn luôn cho rằng không nên có quan hệ thân thiết lui tới với người đảo quốc. Chỉ tiếc, chuyện giữa các nước với nhau, nhà họ Trương nói không tính. Cộng thêm có thế lực và gia tộc vì quan hệ, lợi ích, đã sớm mất đi lập trường. Thậm chí có người còn không ngừng tô đẹp, cho nguyên nhân gây ra kết quả của cuộc chiến. Năm đó, bôi đen tổng giáo đầu, nói tổng giáo đầu, phá hủy ổn định của hòa bình thế giới. Bây giờ kết giao thân thiết với đảo quốc, nước Mỹ và cường quốc, là vì liên lạc tình cảm, giúp đỡ lẫn nhau. Ai ngờ, nhỡ đâu một ngày nào đó xung đột, những người gọi là nước bạn, cũng sẽ không đứng bên phía đại hạ. Bởi vì đại hạ quật khởi, bản thân cũng đã trở ngại đường đi của bọn họ. Những cái gọi là nước bạn, hy vọng nhìn thấy đại hạ liên tục chiến loạn nhất, trở thành ván nệm, thịt cá của bọn họ. Chỉ tiếc thời đại thay đổi, đại hạ có tổng giáo đầu. Có triệu binh sĩ mạnh, có vô số con dân yêu, nước thương dân, sao mấy người đảo quốc có thể làm gì được. Trương Minh Viễn nhìn như lớn tuổi, nhưng rõ ràng là còn nhiệt huyết yêu nước thương dân. Bùi Nguyên Minh không nhịn được âm thầm gật đầu, nếu mỗi cấp cao đều giống như Trương Minh Viễn, năm đó anh đã không xuất ngũ. Xuất phát từ ảnh hưởng của tình hình quốc tế, đại hạ chúng ta không có biện pháp trực tiếp đuổi tất cả thế lực của đảo quốc và người của đảo quốc đi. Điều này cũng đã định sẵn. Người đảo quốc và thế lực nước ngoài khác có cơ hội sinh sự ở đại hạ chúng ta. Trương Minh Viễn thở dài một hơi. Ngôn Tình hài. Nhưng mà Long Ngục luôn không để ý tới mọi việc ở nước ngoài. Mọi việc ở nước ngoài là do Long Điện thống lĩnh. Vậy mà người của đảo quốc lại dám đánh chủ ý lên người tôi. Trái lại tôi cần phải điều tra cẩn thận, nhìn xem rốt cuộc là bọn họ muốn làm gì. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ông Trương không cần quá lo lắng. Mục đích vô cùng rõ ràng. Chi Hoa Thần Cung chính là chỉ mộc ngữ môn của đảo quốc trong truyền thuyết. Cùng chỉ thổ ngữ môn đặt song song năm ngữ môn. Trực tiếp nghe lệnh của hoàng thất đảo quốc, bọn họ ẩn nấp bên cạnh ông Trương dùng quỳnh chỉ làm con bài mặc cả. Mục đích đơn giản là nắm lấy tim của ông, sau đó khiến ông thành quân cờ của bọn họ. Ông Trương đừng quên, ông chẳng những là cấp cao của Long Ngục, còn là người của nhà họ Trương ở Vân Du, một trong 10 gia tộc đứng đầu đại hải. Bất kỳ một thân phận nào trong hai thân phận này đều đáng để người đảo quốc ra tay. Huống chi là có hai thân phận. Hơn nữa ông Trương cũng không cần coi lời tôi nói là chuyện cười. Ông nói xem, nhỡ đâu người của đảo quốc lợi dụng bệnh của quỳnh chi không chữa trị hẳn hoi, nhưng thỉnh thoảng sẽ cho liều thuốc nhất định, khiến quỳnh chi lúc tốt lúc xấu. Ở trong tình huống như vậy, muốn cuối cùng nắm ông trong tay, chỉ sợ không khó. Đây không phải là tôi khinh thường ông Trương, mà là mỗi người đều có nhược điểm. Rõ ràng quỳnh chỉ là nhược điểm của ông. Vẻ mặt Trương Minh Viễn âm trầm, suy nghĩ một lát, sắc mặt càng khó coi hơn. Một lát sau, ông ta chắp tay nói với Bùi Nguyên Minh, cảm ơn cậu đã chỉ điểm. Suýt chút nữa tôi đã làm hỏng việc. Mong nhận một lạy của tôi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. Tất cả mọi người là người đại hạ. Chuyện giúp đỡ nước nhà. Có gì phải cảm tạ. Đều là chuyện tôi cần làm. Cách chương.